Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 80, cô chơi một đoạn tôi tiếp một đoạn. Góc truyện audio.com. Chấm, Dris và Tống Hạo Hiên cũng kinh ngạc. Nhìn theo tay của Vân Giai Kỳ, một vết cắt dài 3 cm được tạo ra trên ngón tay cái của cô bởi một thứ gì đó sắc nhọn, đó vẫn là bàn tay bấm dây. Vân Giai Kỳ lạnh lùng ngước mắt lên và nhìn chăm chằm vào tay Vân Ngọc Hân một cách nghi ngờ. Nhưng cô ta đã cất chiếc ghim đi và nhìn cô một cách vô tội. Vân Ngọc Hân này, để đánh bại được cô, đã không ngại dùng kim đâm cô một cách bí mật. Tống Hạo Hiên đau lòng, nhanh chóng nắm tay Vân Giai Kỳ. Xảy ra chuyện gì vậy? Vân Ngọc Hân bước tới và giải thích. Có lẽ nó vô tình bị dây đàn cắt đứt đi. Hai cây đàn vĩ cầm của cô ấy rất tốt, đặc biệt là dây đàn. Nếu không cẩn thận, thực sự sẽ bị chúng cắt bị thương. Cắt, rõ ràng là cô ta đã lén đâm cô bằng một chiếc ghim. Tống Hạo Hiên lo lắng nói. Giai Kỳ đừng so đo nữa. Tay của em đang đau. Không vấn đề, cô ta nghĩ mình có thể thắng trận này nếu cô bị xước tay. Đang nằm mơ, Vân Giai Kỳ chế nhạo, khẽ ngậm đầu ngón ay vào giữa môi cô. Vết máu đỏ tươi, vô tình lem vào khóe môi. Đôi môi đỏ mọng gợi ban đầu lại thêm một màu đỏ. Nhất thời làm cho khuôn mặt cô rực rỡ chói lóa, đẹp đến nỗi kinh thiên động địa. Bạc Tuấn Phong đang ngồi trong bàn, ánh mắt kia mang theo phong tình vạn trùng. Nhìn thoáng qua nhưng đó là một mỹ từ trên đời không thể diễn tả được. Tống Hạo Hiên ngoài ý muốn để ý đến ánh mắt của Bạc Tuấn Phong. Híp mắt lại, vô thức che chở Vân Giai Kỳ vào trong vòng tay. Ngăn cản tầm nhìn, đôi mắt phượng của Bạc Tuấn Phong càng lạnh lùng hơn. Những chi tiết như vậy lọt vào mắt anh, phần lớn là khiêu khích. Người đàn ông đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía Tống Hạo Hiên. Tống Hạo Hiên cũng đặc biệt chú ý đến Bạc Tuấn Phong. Hai người, một lạnh một nóng, toàn bộ khán đài thoáng chốc giống như băng và lửa đối chọi. Vân Giai Kỳ không để ý đến cuộc đối đầu thầm lặng giữa hai người đàn ông. Và chỉ nói với Tống Hạo Hiên. Hạo Hiên, em không sao. Cô nhẹ nhàng đẩy Tống Hạo Hiên sang một bên. Và nói với Vân Ngọc Hân. Tôi chưa từng đấu vĩ cầm với ai. Đúng là mới mẻ. Vân Ngọc Hân thấy Vân Giai Kỳ bị thương ở tay, phải so tài với cô ta thì bối rối một hồi. Giả bộ tốt bụng ra sức thuyết phục. Vân Giai Kỳ, tay cô đã đau thế này. Không cần như vậy đâu. Nếu cô nghiêm túc như vậy thì tôi sẽ cho. Cô thẳng được không? Bộ dáng cô ta dịu dàng. Tựa hồ thật sự là vì cô ấy. Ngược lại càng làm cho Vân Giai Kỳ giống như người nhỏ mọn, muốn ganh đua cao thấp với cô ta. Chính Vân Ngọc Hân là người đề nghị thi đấu với cô, nhưng kẻ xấu lại muốn cho cô làm Vân Giai Kỳ đương nhiên sẽ không cho cô ấy cơ hội này. Tuy rằng không có cao thấp trong nghệ thuật, nhưng lại có cao thấp trong kỹ thuật đánh đàn vĩ cầm. Quy tắc đánh đàn rất đơn giản. Cô bắt đầu chơi, cô chơi một đoạn, tôi tiếp một đoạn. Sau khi Vân Giai Kỳ nói xong, cô cầm lấy cây đàn vĩ cầm, đi đến chính giữa sân khấu, vô cảm nhìn về phía Vân Ngọc Hân. Vân Ngọc Hân cầm lấy đàn, đứng đối diện Vân Giai Kỳ. Dris ngồi xuống trước cây đàn dương cầm và nhìn Vân Ngọc Hân với vẻ lo lắng. Bài hát này rất khó. Bản cải biên của Econic của Mộc Vân Thanh thực sự ở cấp độ của quỷ. Khi một nghệ sĩ vĩ cầm bình thường nhìn thấy bản nhạc, họ sẽ không hề chờ đợi mà tránh né nó. Chưa kể đến việc sẽ chơi hoàn chỉnh. Vân Ngọc Hân hầu như không thể chơi một cách hoàn chỉnh. Nhưng, cô ấy đã thấy Vân Giai Kỳ trả lời ngay lập tức. Dựa trên sự hiểu biết của cô ta về Vân Giai Kỳ, cô ấy phải nắm chắc phần chiến thắng mới chấp nhận thi đấu bài này. Kỹ thuật kéo vĩ cầm của cô đã trở nên xuất thần nhập quỷ từ khi nào? Dris đã tấu đàn dương cầm một cách dồn đập. Vân Ngọc Hân mở ra tư thế. Cầm cung, chậm rãi cắt vào tiếng đàn. Chương nhạc đầu tiên của Econic. tương đối đơn giản. Mở đầu là chậm rãi và từ từ đẩy vào từng hồi gấp gáp. Sau khi Vân Ngọc Hân chơi được một đoạn, Vân Giai Kỳ đã dựng cây cung đàn vĩ cầm của mình và bắt đầu thể hiện những kỹ năng điêu luyện của mình. Kéo, vung, vê, hãm dây. Tiếng vĩ cầm mượt mà và đầy cảm xúc. Kỹ thuật kéo dây thật tuyệt vời. Mọi người nhìn mà nín thở. Cách chương.